đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1471, chương 1471, Sát Thánh. 2, 4, Hồng Tiệm cánh hơi hơi động một lần. Thân sau bốn tên vũ nhân, xếp thành một hàng, hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại bốn cái phương hướng khác nhau. Hồng Tiệm khá là tiếc rẻ dao động xuống, như là đã liệu đến. Vì cái gì còn muốn tuyển trạch con đường này? Cái gì đường? Lục Châu giọng nói vô cùng vì bình thản. Đương nhiên là tử lộ. Hồng Tiệm chỉ Tiểu Diên Nhi. Lại nói, nha đầu, ngươi thiên phú không tồi. Đáng tiếc theo sai người. Ta có thể đơn độc lại cho ngươi một cơ hội. Gia nhập vũ tộc, đến mức những người khác. Chấm ngoặc kép, hắn ánh mắt lướt qua Hải Loa. Dừng một chút, tại Đại Uyên Hiến Thiên Khải thời điểm. Nên cho cơ hội đều đã cho. Chớ trách chúng ta vô tình. Lục Châu nói ra. Ngươi muốn giết lão phu. Tu hành giới từ xưa giờ đã như vậy. Hồng Tiệm nói ra. Ngươi tu vi hẳn là không sai. Có thể tại chỗ bí ẩn lặn lội đường xa. Vượt qua trùng điệp ngăn trở. Đúng là không dễ. Mặc dù có Bạch Đế cho ngươi chỗ dựa. Nhưng mà. Nước xa không cứu được lửa gần. Lục Châu nói ra. Ngươi lại như thế nào biết rõ lão phu không có lưu lại ghi chép trước mặt hết thầy thủ đoạn. Vô dụng, Hồng Tiệm lắc đầu, đối đãi ngươi chết về sau. Không quản ngươi lưu lại cái gì, đều hội bị cái này bên trong dây leo từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Cái này bên trong tên gọi Lạc Thần Sơn, thượng cổ thần minh xa bỉ vẫn lạc chỗ. Tử khí danh xưng thiên hạ chi nhất, thật xin lỗi, ngươi nhóm cũng thế. Khẩu khí thật lớn, nhiều đại tự tin, liền có nhiều lớn khẩu khí. Chính là tiểu thánh, tại cửu liên thế giới cao cao tại thượng quen thuộc, liền cho rằng Đại Uyên Hiến cũng có thể dẫm tại dưới chân. Hồng Tiệm biểu tình như thường, lúc nói lời này giống là tại trình bày sự thật giống như. Hắn sớm liền đối Lục Châu cái này bức thái độ có ý kiến. Phía trước là bị vướng bởi Bạch Đế cùng Minh Đức trưởng lão mặt mũi không tiện nói gì. Hiện nay mặt bài đã mở ra, vậy liền không có cái gì tốt ẩn tàng. Lục Châu nói ra, liền bằng ngươi một người. Một mình ta đã đủ. Hắn cánh mở rộng ra tới, lông hiện ra hào quang nhàn nhạt. Cái này là vầng sáng, là đại thánh nhân mới có vầng sáng. Cặp kia trắng noãn cánh, thêm lên hắn kia một thân bạch sắc trường bào. Cực giống nhân loại ảo tưởng thiên sứ. Đáng tiếc là... Trên đời nào có chân chính thuần khiết hoàn mỹ đồ vật. Giống như bạch tuyết đồng dạng. Nhìn giống như trắng noãn. Kỳ thực hội tụ trên trời tất cả dơ bẩn. Hồng Tiệm đưa tay thoáng phất cánh tay. Bốn phương tám hướng vũ nhân. Hóa thành một đạo lưu tinh. Hướng lấy chính giữa Lục Châu bay đi. Hắn nhóm cánh giống tại thế gian sắc bén nhất trường kiếm. Phong bế đông nam tây bắc tứ phương. Hô! Tứ đại vũ nhân hội tụ vào một chỗ thời điểm. Lục Châu ba người biến mất tại chỗ. Hồng Tiệm sắc mặt biến hóa. Trầm giọng nói. Tản ra. Muộn. Hắn bỗng nhiên cảm giác được phía sau một cỗ sức mạnh nguy hiểm đánh tới. Cánh quét ngang. Quay người nhất truyền. Nhìn đến một đạo to lớn trưởng ấn sát qua đến. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa sau lưng Lục Châu ngàn mét xa. Tay bên trong còn cầm một khối ngọc phù. Oanh, vầng sáng cùng Lục Châu trưởng ấn đụng vào nhau. Không gian phát ra như tê liệt thanh âm. Hồng Tiệm lăng không sau tránh. Bốn tên vũ nhân lại lần nữa bay tứ tung mà tới. Hắn nhóm tốc độ, vượt qua Lục Châu dự đoán bên ngoài. Hồng Tiệm nói, không nghĩ tới ngươi thế mà lĩnh ngộ đại quy tắc. Như là không phải đại quy tắc. Vừa mới không có lý do tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới. Xuất hiện ở sau lưng của hắn, Lục Châu liếc nhìn bốn tên vũ nhân, thân ảnh biến mất tại chỗ. Hô, bốn tên vũ nhân phục không? Lục Châu xuất hiện lần nữa sau lưng Hồng Tiệm phía trên. Nói ra, tự phụ là phải bỏ ra đại giới. Năm ngón tay câu thiên, như là Thái Sơn, Hồng Tiệm nhướng mày, cánh nở rộ hoa thải, dương cánh ngàn trượng, không gian ngưng kết. Tại không gian ngưng kết một giây lát ở giữa, Hồng Tiệm cánh quét ngang. Cũng chính là lúc này, Tiểu Diên Nhi giật nảy mình. nắm chặt tay bên trong ngọc phù. Nhưng mà, không gian ngưng kết trạng thái. Bất kể nàng thế nào dùng lực, đều nhấn không nát kia ngọc phù. Hai tên vũ nhân như lưu tinh bay tới. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi ngẩng đầu. Lại phát hiện sư phụ cũng ngưng kết tại không trung. Không nhúc nhích tí nào. Quay đầu nhìn thoáng qua Hải Loa. Cũng là dừng lại trạng thái. Kia hai tên vũ nhân đến trước mặt. Bốn cái tay chụp vào hai người. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo hình quạt kim quang từ phía trên rơi xuống. Oanh! Hai tên vũ nhân bị đánh bay. Tiểu Diên Nhi ngẩng đầu nhìn đến một mộng mặt người rơi tại trước thân. Không có sao chứ. Người bịt mặt ngăn tại phía trước. Ngươi là người nào? Tiểu Diên Nhi nói ra. Cái này không trọng yếu. Cùng lúc đó, bị không gian dừng lại Lục Châu. Lúc này Mặc Niệm Thiên Thư thần thông. Khôi phục bình thường. Mặc dù cả cái qua chỉ có thời gian một cái nháy mắt. Nhưng mà Hồng Tiệm Lăng Lệ tiến công đã đi tới trước thân. Oanh! Loại tình huống này chỉ có thể bản năng tế ra Phật Tổ Kim Thân. Đáng tiếc Phật Tổ Kim Thân chỉ duy trì liên tục mấy hơi thở công phu. Liền tiêu tán ở giữa thiên địa. Lục Châu bị cường đại lực đàn hồi đánh bay. Thiên Ngân Trường Bào hiện ra huỳnh quang. Triệt tiêu một phần lực lượng. Lục Châu cái này lùi lại. Thối lui đến ngoài ngàn mét. Hồng Tiệm lặng lẽ nói. Tốt một cái tiểu thánh nhân. Lại có thể cái này nhanh hóa giải đạo lực lượng lượng. Nói xong. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua người bịt mặt. Nói ra. Ngươi là ai? Không nghĩ tới đường đường vũ tộc đại thánh nhân. Cũng sẽ làm ra như này hèn hạ bẩn thỉu sự tình. Người bịt mặt tiếng nói cực kỳ khàn khàn. Thậm chí còn có chút mơ hồ. Nhưng mà không ảnh hưởng hắn biểu đạt. Hồng Tiệm nghe nói. Cau mày nói. Ngươi biết rõ được thật nhiều. Ngươi không sợ ta đem việc này cáo chi Bạch Đế. Vậy cũng phải Bạch Đế tin tưởng mới được. Hồng Tiệm nhìn đến người bịt mặt thời điểm. Chỉ là hơi kinh ngạc. Nhưng mà cũng không để ý. Đại Uyên Hiến Thiên Khải tán đồng qua chính là chứng cứ. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Có ý tứ. Người bịt mặt lắc đầu. Không trung bên trong. Ổn định cuồn cuộn khí huyết Lục Châu nhìn về phía người bịt mặt. Không biết người này thân phận. Nhưng mà thấy người này thái độ rõ ràng. Tối thiểu tạm thời sẽ không là đối thủ. Hắn đem lực chú ý thả tại Hồng Tiệm thân bên trên. Thản nhiên nói. Người nào nếu dám động lão phu đồ nhi. Lão phu nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Cái này lời chẳng khác gì là đồng thời nói cho. Người bịt mặt nghe, Tiểu Diên Nhi cười nói. Sư phụ, ta không có việc gì. Nàng nắm lấy Hải Loa chân đạp hư không? Thất tinh thải vân bộ. Tại không trung đến về lấp lóe. Người bịt mặt, quay đầu nhìn thoáng qua. Kinh ngạc nói, ta ngược lại là xem nhẹ cái này nha đầu. Vừa mới không gian ngưng kết. Đối nàng vô hiệu, tại Lạc Thần Sơn, cùng với vũ tộc cao thủ thánh nhân vầng sáng chiếu rọi xuống. Lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hồng Tiệm cười nói. Không hổ là được đến Đại Uyên Hiến Thiên Khải tán đồng người. Người bịt mặt nói ra. Hồng Tiệm. Cái này là ngươi hôm nay muốn giết người nguyên nhân. Đã ngươi cũng biết. Kia liền cùng nhau lưu lại đi. Hai cánh lại lần nữa nở rộ hoa thải. Dùng Hồng Tiệm làm trung tâm. Tại không trung xoay tròn. Hình thành quang đoàn đồng dạng đại hình vòng xoáy. Cái khác tứ đại vũ nhân cũng làm ra động tác giống nhau. Năm đạo vòng xoáy cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Nắm kéo không gian. Lông bao vây lấy không gian quy tắc. Đâm về bốn phía địch nhân. Người bịt mặt hư ảnh lóe lên. Biến mất tại chỗ. Tiểu Diên Nhi cực kỳ hoảng sợ. Bắt lấy Hải Loa. Hướng lấy nơi xa phi nước đại. Cái này một lần nàng quả quyết bóp nát trong tay ngọc phù. Quang hoa vừa sáng lên lên. Hồng Tiệm vạch phá không gian, từ tiền phương khe hở bên trong đi ra, một đôi cánh khổng lồ ngăn trở Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa bốn phía. Trầm giọng nói, ngươi đi không được, thánh nhân vầng sáng, cố hóa không gian, Hồng Tiệm không hổ là đỉnh tiêm cấp đại thánh nhân, đối đạo lực lượng lượng lý giải viễn siêu đám người, kia ngọc phù lực lượng, lại bị hắn gắng gượng dùng không gian quy tắc áp chế. Cũng chính là lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm từ hắn phía trên rơi xuống. Cút, kia trưởng ấn chói mắt kim sắc chói mắt, tại kim sắc bên trong ẩn chứa thâm thúy điện hồ lam quang. Hồng Tiệm vừa định muốn chống cự, kia trưởng ấn dùng đồng dạng không gian đạo lực lượng lượng xuất hiện tại trên gương mặt của hắn. Oanh, cái này là đại thành nhược khuyết. Hồng Tiệm rơi vào dãy núi. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa tránh thoát ra đến, mừng lớn nói: "Sư phụ." Vừa dứt lời, tứ đại vũ nhân từ vòng xoáy bên trong bay tới, bốn đạo lưu tinh thế như trẻ tre. Nhưng mà cái này lúc, người bịt mặt dùng không gian khiêu dược tốc độ xuất hiện tại kia tứ đại vũ nhân trên lưng, phân biệt đạp xuống một chân, bởi vì tốc độ quá nhanh, giống là đồng thời đạp xuống. Phanh phanh phanh phanh, bốn tên vũ nhân phun ra tiên huyết, thẳng tắp rơi xuống. Người bịt mặt tiếng nói vẫn y như cũ khàn khàn nói: "Ngươi đối phó Hồng Tiệm, ta đối phó cái này bốn cái điểu nhân." Lục Châu không để ý đến, người bịt mặt nói ra: "Ngươi cần phải, cũng chỉ có thể tín nhiệm ta." Người bịt mặt xuống phía dưới lao xuống. Cái này lúc, Hồng Tiệm từ dưới lên trên mà tới, trực bức Lục Châu trước mặt. Hắn trường bào đã vỡ nát, trên hai tay họa lấy vũ nhân đồ đằng chiếu lấp lánh. Lục Châu đem Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa hướng sau một đẩy, tế ra thời chi xa lậu định điện hồ, giống là 9 ngày thác nước rơi xuống, càn quét cả cái Lạc Thần Sơn. Lục Châu cũng không nghĩ tới chính mình thực lực lại như vậy khủng bố. Ánh mắt quét tới, thời chi xa lậu bao trùm có tới vạn mét rộng, viễn siêu lúc trước nhạc ký, không khỏi nội tâm kinh ngạc. Chẳng lẽ là mở thập nhất diệp về sau lam pháp thân biên độ lớn tăng lên thực lực? Thập diệp về sau, mỗi mở nhất diệp, tương đương với 6 mệnh cách tu vi. Cái này tính toán, lam pháp thân đã tương đương với 11 mệnh cách. Đáng sợ nhất là, lam pháp thân sơ nhập thiên giới lúc, liền có thể để Lục Châu đánh bại chân nhân. Người bịt mặt vừa rơi tại bốn tên vũ nhân chính giữa, ngẩng đầu nhìn đến điện hồ, bất đắc dĩ mắng một câu: "Ngươi cái này lão đồ vật, có thể hay không lên tay đừng cái này hung ác." Sau đó dứt khoát đứng yên đừng nhúc nhích, tiến nhập định ô trạng thái. Lục Châu biết rõ thời gian quý giá, như thiểm điện đến Hồng Tiệm trước mặt, đại vô úy ấn, đại kim cương luân thủ ấn, đạo môn cửu tự chân ngôn trưởng ấn, tiệt thánh khí chí, mỗi một trưởng đều bén nhọn đánh vào Hồng Tiệm lồng ngực bên trên. Mỗi một cái kim sắc trưởng ấn đều bám vào thiên tướng lực lượng. Lục Châu gặp hắn phòng ngự lực kinh người, trong lòng bàn tay nhiều vị danh, vạn vật quy nguyên, vị danh sắc bén tính không cần nói cũng biết, lập tức quán xuyên Hồng Tiệm lồng ngực. Phốc, vị danh kiếm đồng dạng bám vào thiên tướng lực lượng, Hồng Tiệm thổ huyết đồng thời hướng sau bay đi. Hắn dù sao cũng là đại thánh nhân, triệt tiêu mất phần lớn thời giờ dừng lại về sau, nhất trước khôi phục lại. Bốn đạo trưởng ấn cùng với vị danh kiếm tạo thành tổn thương đều tại thời gian khôi phục một giây lát như mấy bạo phát. Tại Hồng Tiệm giác quan bên trong là không nhìn thấy Lục Châu xuất chiêu cùng tiến công một màn, liền lọt vào trọng thương. Thời chi xa lậu, hắn xuống phía dưới rơi đi, hai cánh thu hồi, rơi trên mặt đất thời điểm, hắn cấp tốc đem cánh bao vây lấy toàn thân, nhàn nhạt huỳnh quang cấp tốc chữa trị lấy hắn thương thế. Người bịt mặt cùng bốn tên vũ nhân thời gian cũng khôi phục, lộ ra kinh hãi chi sắc. Người bịt mặt nhìn thoáng qua Hồng Tiệm, tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn, liền khàn khàn cười nói: "Ta đến bồi ngươi nhóm chơi đùa." Siêu siêu siêu, người bịt mặt cùng bốn tên vũ nhân chiến đấu, cơ hồ là đơn phương nghiền ép, hào không xem chút. Lục Châu tập trung lực chú ý thả tại Hồng Tiệm thân bên trên. Oanh, Hồng Tiệm bỗng nhiên dương cánh, đến không trung bên trong, hai cánh bắn ra vô số kẻ bạch sắc quang mang kim châm. Hiu hiu hiu, thiên ngân trường bào không ngừng nâng lên, đem những kia kim châm ngăn tại bên ngoài. Hồng Tiệm cau mày nói: "Thần phẩm thánh vật, đầu tiên là thời chi xa lậu, lại là thánh vật, để hắn có chút không tự tin." Lục Châu phá vỡ không gian, đến trước mặt, song trưởng chụp đánh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, Hồng Tiệm không thể không song trưởng đón lấy. Hai người không ngừng đối trưởng, một hồi xuất hiện tại Lạc Thần Sơn phương đông, một hồi xuất hiện tại phương Tây, đến về lấp lóe, hai người chiến đấu cùng Thuấn Di tần suất cơ hội nhất trí. Lục Châu trưởng ấn càng ngày càng mạnh, chiến ý tăng vọt, trọn vẹn chiến một khắc đồng hồ. Bất phân thắng bại, Hồng Tiệm trợn mắt tròn xoe, nói, cái này thế nào khả năng chỉ là tiểu thánh nhân. Lục Châu trầm giọng nói, người biết rõ quá muộn. Oanh, hai người đồng thời sau bay, xa xa tương đối. Hồng Tiệm nhìn lấy bốn tên vũ nhân bị ngược không còn hình dáng, cũng lười đi nhìn, hắn lau đi khóe miệng tiên huyết, nói ra, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi phải chết. Cái này lúc, hắn phun ra tiên huyết, hóa thành quang hoa biến mất không thấy gì nữa. Hồng Tiệm thân thể, dần dần biến đỏ, cánh cũng biến đến đỏ đồng đồng, giống như là muốn thiêu đốt giống như. Không ngừng khắp nơi tránh né, Tiểu Diên Nhi chỉ Hồng Tiệm nói. Sư phụ, mau đánh chết hắn, thật đáng ghét, còn biến thân. Nàng luôn có loại cảm giác, Hồng Tiệm một ngày biến thân, hội biến đến càng thêm lợi hại. Hồng Tiệm bỗng nhiên thi triển không gian đạo lực lượng lượng. Không gian dũng động phương hướng chính là Tiểu Diên Nhi. Nhưng mà, Hồng Tiệm mới vừa xuất hiện, Lục Châu cũng xuất hiện tại trước mặt. Còn không đủ, một đạo trưởng ấn bay tới đằng trước. Hồng Tiệm nhíu mày, một đôi màu đỏ cánh ngăn tại phía trước. Oanh, triệt tiêu trưởng ấn tiến công lực lượng, đạp không hướng về phía trước, lại lần nữa vạch phá không gian. Cảnh tượng giống nhau lại xuất hiện. Mỗi khi Hồng Tiệm xuất hiện, Lục Châu luôn có thể trước Hồng Tiệm một bước xuất hiện, đồng thời vung ra một đạo trưởng ấn. Còn chưa đủ, Lục Châu nói. Hồng Tiệm đánh đến càng ngày càng nôn nóng bất an, cảm xúc cũng có chút bực bội, thi triển không gian đạo lực lượng lượng tần suất thêm đại. Cho dù là đại thánh nhân, như này nhiều lần sử dụng đạo lực lượng lượng, đối tinh thần ý chí cùng tu vi nguyên khí tiêu hao rất nhiều. Đại thánh nhân đối phó thánh nhân dùng hạ tu hành người, có thời điểm chỉ cần một lần đạo lực lượng lượng, liền có thể phân ra thắng bại. Đạo lực lượng lượng không kém bao nhiêu tình huống dưới, so đấu vẫn là tự thân tu vi. Oanh, Hồng Tiệm lại lần nữa triệt tiêu một trưởng về sau, giận dữ hét, hư không giam cầm, tư không trung tràn ngập tiên huyết, lại tại lúc này biên dệt thành thiên địa lồng giam, thu nạp. A, Tiểu Diên Nhi sắc mặt biến hóa, bắt lấy hải loa, không ngừng thi triển thất tinh thải vân bộ bay khắp nơi múa. Bất kể nàng thế nào va chạm, đều không thể phá vỡ kia lồng giam giam cầm. Không gian giống là bị ngăn chặn như vậy. Hồng Tiệm lộ ra nụ cười chiến thắng. Ta nhìn ngươi ứng đối ra sao? Tiểu thánh vĩnh viễn đều là tiểu thánh. Nhìn lấy lồng giam giam cầm không ngừng thu nhỏ, Hồng Tiệm tâm tình thay đổi tốt hơn một chút. Đáng tiếc cao hứng không bao lâu, liền nghe đến một tiếng. Định, thời chi xa lậu lại lần nữa khuếch tán ra một đạo so trước đó càng cường đại, rộng lớn hơn điện hồ. Người bịt mặt ngẩng đầu, thực đáng ghét, có thể chờ hay không ta đánh xong cái lũ người chim này lại định ta. Thời chi xa lậu lần này bao trùm phương viên 5 vạn mét khu vực, trong rừng phi cầm tẩu thú toàn bộ đều hóa thành pho tượng, thụ diệp cùng phong cũng bị đông lại, trên lá cây rơi xuống giọt nước, dừng lại giữa không trung bên trong, nước hồ bên trong gợn sóng. Đi dạo một nửa, một mực liền không có tiêu thất qua. Chim thú cánh hướng bên trên chụp đánh, không có rơi xuống, cũng không có di động. Lục Châu lại một lần nữa đến Hồng Tiệm trước mặt, trực tiếp tế ra vị danh kiếm. Quy Nguyên kiếm quyết bên trong tất cả tinh diệu nhất kiếm chiêu đều trong nháy mắt chút xuống ra. Đến, kiếm ý vô ngân, tiết mạn thiên sơn, quy khứ lai hề nhập tam hồn, vạn vật quy nguyên. Mỗi một đạo kiếm cương đều dài đến mấy ngàn trượng, vô số kể kiếm cương xuyên vào Hồng Tiệm lồng ngực. Hồng Tiệm ngực xuất hiện một cái bồn máu lỗ lớn, bay ngược ra ngoài. Thời gian khôi phục một giây lát, phương viên vạn mét khu vực trong chớp mắt san thành bình địa. Hơn trăm tòa cao tới ngàn trượng sơn phong đều bị cắt đứt, đếm không hết cổ thụ che trời đồng loạt ngã xuống. Nhất sừng sững Lạc Thần Sơn giống là đậu hũ đồng dạng, bị cắt thành vô số khối, đá vụn trượt xuống, người bịt mặt không nói nói. cần thiết hay không? Vì phòng ngừa Hồng Tiệm lại lần nữa tự lành, Lục Châu lao xuống dưới, đến trước mặt của hắn. A, Hồng Tiệm thân bên trên tiên huyết, nương theo lấy nguyên khí phong bạo, bắn mạnh bốn phía, hắn lông vậy mà thoát ly cánh, giống là sắc bén nhất trường mâu. Lục Châu cảm thấy kia lông sắc bén, ổn thỏa lý do, Tiễn Trạch hướng rút lui. Hộ thể cương ấn, Hồng Tiệm giữ tợn nói. Bạo, một hạt châu bay đến Lục Châu trước mặt, bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Người bịt mặt một kinh, thiên hồn châu, tao, oanh, cái này hạ xong, đại thánh nhân nhất bạo, uy lực không phải chuyện đùa. Người bịt mặt đến không kịp nghĩ cách cứu viện Lục Châu. Tiểu Diên Nhi, chỉ nhìn một mắt sớm đã bay tứ tung đi ra tứ đại vũ nhân. Lông trong khoảnh khắc khí hóa tiêu thất, liền không còn bảo lưu thực lực, hướng sau co rụt lại. Siêu, không biết đi chỗ nào. Thiên hồn châu tạo thành bắn mạnh lực lượng, đối thời gian cùng không gian đều có tuyệt đối chèn ép. Thường nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều biến đến hào không có ý nghĩa. Quy tắc cũng là như thế. Hết thảy quy tắc, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều biến đến hào không có ý nghĩa. Quy tắc giống như một căn phòng, chế tạo nhà người, năng lực mạnh bao nhiêu, phòng liền có nhiều cứng rắn. Tuân thủ quy tắc người mới có thể trong phòng hành tẩu. Không tuân thủ quy tắc người, Tiễn Trạch trà đạp phòng ốc, chỉ có lực lượng đủ cường đại, mới có thể hủy đi hết thảy quy tắc. Tiểu Diên Nhi kéo lấy hải loa liều mạng hướng về phía trước chạy. Nàng Phạm Thiên Lăng quấn quanh hai người, nổi điên giống như được, không ngừng lấp lóe, phía trước ngọc phù đã vỡ vụn mất đi tác dụng. Bất kể nàng thế nào chạy trốn, kia đủ dùng bao trùm Lạc Thần Sơn bắn mạnh lực, hướng lấy các nàng nhào tới. Tiểu Diên Nhi cắn răng nói, ta tới chặn. Nàng tế ra thuộc về mình tinh bàn, kia tinh bàn kim sắc chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ, quay người nhất truyền, dọc tại hai người trước thân, 20 mệnh cách, hải loa thất thanh nói, tư cường đại lực đầy, rơi tại tinh bàn bên trên, đẩy hai người bay ra vạn mét xa. Tiểu Diên Nhi đã dốc hết toàn lực, tinh bàn ao hãm đến cực hạn, liền kém một chút muốn mất đi mệnh cách, hải loa tế ra tinh bàn, cả hai gấp lại cùng một chỗ, ngăn trở dư uy, sóng xung kích qua đi. Thiên địa ở giữa yên tĩnh trở lại. Tiểu Diên Nhi thở hồng hộc, lưng đều là mồ hôi lạnh. Cho dù là 20 mệnh cách, muốn chống đỡ đại thánh nhân thiên hồn châu toàn lực nhất bạo, cũng là không quá khả năng. Sống sót sau tai nạn, trừ may mắn hay là may mắn. Hai người ý đồ nhìn rõ ràng phía trước tầm mắt, không ngừng thở phì phò. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi lộ ra cấp thiết vẻ mặt lo lắng. Ngươi chờ ta ở đây, ta đi cứu sư phụ. Cửu sư tỷ, ngươi không thể cái này dạng. Hải Loa nói ra, ta có thể, ta 20 mệnh cách. Tiểu Diên Nhi nói, ngươi thế mà cố ý ẩn giấu tu vi. Ngươi lúc nào cùng tứ sư huynh học, lúc nào qua mệnh quan. Hải Loa giữ chặt Tiểu Diên Nhi, ngươi cái này dạng hội để sư phụ lo lắng a. Hải Loa ngữ khí bên trong còn có chút đối Tiểu Diên Nhi cố ý giấu giếm mà cảm thấy thất lạc. Giữa các nàng từ trước đến nay hào không bí mật. Tiểu Diên Nhi nói ra, hiện tại không có thời gian giải thích những này, cứu sư phụ quan trọng. Hải Loa nhìn về phía chiến trường Lạc Thần Sơn, nơi nào còn có sơn, chỉ có một cái hình tròn to lớn hố sâu, núi sớm liền không còn bóng dáng. Không biết qua bao lâu, tầm mắt dần dần khôi phục, cường đại lực lượng cũng sẽ mê vụ đẩy ra, rửa sạch không trung, bay thấp bên trong. Lục Châu bình yên vô sự lơ lửng, đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía trước một thân tiên huyết Hồng Tiệm. Hồng Tiệm một đôi tròng mắt cơ hồ muốn lồi ra đến, nhìn lấy Lục Châu. Không biết hai người đối mặt bao lâu, nhưng mà từ trong ánh mắt của bọn hắn có thể dùng phán đoán, hẳn là rất lâu liền biết rõ chiến đấu kết quả. Tại Hồng Tiệm phía trước mặt đất bên trên, một khỏa ảm đạm không ánh sáng thiên hồn châu bị đất vụn vùi lấp nửa người. Hồng Tiệm rốt cuộc chống đỡ không nổi, rơi xuống. Hắn quỳ trên mặt đất, hai tay cố gắng chống đỡ lấy thân thể, Tiên huyết tích táp rơi xuống. Ngực huyết động không còn có khép lại qua. Ha ha, ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hồng tiệm buồn bã cười một hồi. Bờ môi khẽ run. Ta giống như, biết rõ ngươi là người nào. Chấm ngoặc kép, Lục Châu không nói gì. Cũng rơi xuống, đi đến Thiên Hồn Châu bên cạnh. Hồng tiệm lộ ra đầy đủ tiếu dung. Có thể chết ở ngài trên tay. Ta rất vinh hạnh. Chi hồng tiệm dáng người đông kết. Ba, đột nhiên vỡ vụn ra. Hóa thành một đống bã vụn. Đinh, đánh giết một mục tiêu. Thu hoạch đến 80.000 điểm công đức. Địa giới ban thưởng 20.000 điểm. Chủng tộc ban thưởng 20.000 điểm. PS, đại trương cầu phiếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.